Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Thầy Pháp Phái Năm Ông Phật trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đêm hôm đó, sau khi làm theo những gì mà ông Mười căn dặn ở trong thư, thì tình hình sức khỏe của chị Tâm cũng tốt lên nhiều. Nhưng chị Tâm vẫn chưa tỉnh lại, mà vẫn còn trong tình trạng như người đang ngủ say. Vì vậy, Thím Nghĩa vừa lo việc nhà vừa đến viện chăm lo cho chị Tâm. Thưa hôm đó, hơn 10 giờ tối thì mọi người trong trạm xá cũng đều đã ngủ, trừ y tá trực đêm và Thím Nghĩa thì đang ngồi bên cạnh giường của chị Tâm, mà thao bóp toàn thân cho chị để máu huyết dễ lưu thông. Bỗng nhiên Thím Nghĩa cảm thấy thời tiết trở nên lạnh hơn một cách lạ thường, rồi sau đó thím lại nghe được một giọng xa xăm từ đâu đó vọng lại. Hương, ra ngoài này với anh về thăm mẹ con em này. Thím Nghĩa càng nghe lại càng thấy giọng nói đó quen thuộc. Không nghĩ ngợi nhiều, thím khẳng định đó chính là giọng nói của chồng mình. Thím Nghĩa vội kéo chăn đắp kín cổ cho chị Tâm rồi chạy ra ngoài theo hướng giọng nói đó. Khi ra khỏi phòng hơn 100 mét về hướng đi đến chiếc cầu gỗ sông Lại Giang thì có một bóng trắng ở phía trước cách thím vài chục mét đang bay lơ lửng xõa tóc dài tận mông. Lưng quay về hướng của thím. Toàn thân mặc một bộ đồ màu trắng ướt sũng. Vì tò mò muốn xác nhận đó có phải là chồng của mình về thật hay không, cho nên thím càng muốn đến gần bóng trắng đó để nhìn cho kỹ hơn. Khi thím cách bóng trắng đó khoảng 20 mét, thì dù trời tối mờ ảo nhưng thím nhận ra đó không phải là hình dáng của chồng mình hiện về, mà đó chính là con quỷ hôm trước. Thím Nghĩa thốt lên một câu như vậy khi nó bất ngờ quay đầu 180 độ từ phía trước ra đằng sau mà nhìn chằm chằm vào thím là một nụ cười quỷ dị. Rồi nó mở càng lớn ra toát đến tận mang tai. Hàm răng sắc nhọn với hai chiếc răng nanh mọc dài từ hàm trên trắng ngà. Mang tai rách toác, máu và chất dịch nhầy nhụa đen ngòm như là bùn đất trộn lẫn vào nhau. Từ trong miệng của nó trào ra chảy xuống thân, rồi đọng dưới chỗ mặt đất dưới chân của nó là một vũng đen ngòm kinh tởm, bốc lên một mùi thối như là xác chết lâu ngày. Người vào khiến cho người ta muốn nôn mửa. Thím Nghĩa hãi hùng ngã ngồi xuống mặt đất, hai tay chống về sau ngửa mặt lên, nhìn chết chân và con nữ quỷ. Toàn thân run rẩy không cử động nổi. Trong thâm tâm thím thúc giục mình phải bỏ chạy ngay. Nhưng thím đã quá sợ hãi nên không còn sức khống chế cơ thể của mình được nữa. Hoặc do con nữ quỷ làm điều gì đó khiến thím mới như vậy. Bỗng nhiên thím Nghĩa thấy trước ngực của mình có hơi ấm phát ra. Thím Nghĩa cố di động chồng tử nhìn xuống thì thấy trước ngực của mình có một vật đang phát sáng. Đó là đạo bùa của anh Mười. Thím Nghĩa thầm thốt lên như vậy rồi nhắm mắt niệm một câu Phật hiệu: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau đó Thím Nghĩa nghe một tiếng hét lên thảm thiết. Thím Nghĩa mở mắt ra thì không còn thấy con nữ quỷ đâu cả. Nó đã biến đi đâu mất. Thím Nghĩa hít thở gấp gáp mấy hơi rồi vùng dậy chạy thẳng một mạch về lại trạm xá. Về đến trạm xá, Thím Nghĩa đi vào trong phòng của chị Tâm đang nằm, rót một cốc nước uống, rồi ngồi xuống bên cạnh chị Tâm mà nhìn ngó, dò dẫm xem chị Tâm có bị làm sao. Thím thở dài một hơi. Con Tâm vẫn đang ngủ như vậy, con nữ quỷ không vào đây làm hại nó thật may. Thím chắp tay ngửa mặt lên trời vừa vái vừa nói: Con cảm ơn trời Phật đã phù hộ. Sáng hôm sau, Thím Nghĩa lại nhờ người trông hộ chị Tâm. Thím về cho đàn vật nuôi ở nhà ăn và làm một số công việc thường ngày. Xong thím nấu nướng rồi lại đến trạm xá với chị Tâm. Tầm khoảng gần 9 giờ thì ông Mười đến trạm xá, tay xách một túi đồ và một túi vải. Ông Mười hỏi y tá ở trạm thì được dẫn đến chỗ giường của chị Tâm đang nằm. Thím Nghĩa thấy ông Mười đến thì mừng lắm, vội chạy đến chào hỏi. Ôi, anh Mười đến rồi, em mong anh mãi từ hôm qua. Ông Mười cười hiền hòa rồi đáp: Xin lỗi vì khiến thím đợi lâu. Anh hôm nay mới về sáng nay. Thím cho anh thử xem tình hình của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.